Book 2 41 41 41 التوجيه Sự định hướng Sự định hướng أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Trạm hướng dẫn giao thông cho khách du lịch ở đâu? Trạm hướng dẫn giao thông cho khách du lịch ở đâu? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Bạn có bản đồ thành phố cho tôi không? Bạn có bản đồ thành phố cho tôi không? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Ở đây có thể đặt trước phòng khách sạn được không? Ở đây có thể đặt trước phòng khách sạn được không? أين هي المدينة القديمة؟ Khu phố cổ ở đâu؟ Khu phố cổ ở đâu؟ أين الكاتدرائية؟ Nhà thờ lớn ở đâu؟ Nhà thờ lớn ở đâu؟ أين المتحف؟ Viện bảo tàng ở đâu؟ Viện bảo tàng ở đâu؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Ở đâu có thể mua tem thư؟ Ở đâu có thể mua tem thư؟ أين يمكن شراء زهور؟ Ở đâu có thể mua hoa؟ Ở đâu có thể mua hoa؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Ở đâu có thể mua vé tàu xe؟ Ở đâu có thể mua vé tàu xe؟ أين الميناء؟ Bến cảng ở đâu؟ Bến cảng ở đâu؟ أين السوق؟ Chợ ở đâu؟ Chợ ở đâu؟ أين القصر؟ Lâu đài ở đâu؟ Lâu đài ở đâu؟ متى تبدأ الجولة؟ Khi nào phần hướng dẫn bắt đầu؟ Khi nào phần hướng dẫn bắt đầu؟ متى تنتهي الجولة؟ Khi nào phần hướng dẫn kết thúc؟ Khi nào phần hướng dẫn kết thúc؟ كم مدة الجولة؟ Phần hướng dẫn kéo dài bao lâu؟ Phần hướng dẫn kéo dài bao lâu؟ أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Đức. Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Đức. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Ý. Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Ý. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Pháp. Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Pháp.